mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 139 từ chương 1381 đến chương 1390. Mời các bạn nghe bộ truyện Hiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 1381, sự việc dũng mãnh. Trúc Tử Vinh ngâm mình dưới mưa, kéo chặt dây cương, giọng nói đầy điên cuồng, đủ mạnh, đủ mạnh. Hắn vung đao sang hai bên, đẩy lùi mấy tên lính thục đang áp sát. Nước mưa cản bước ngựa, quân thục lại giăng bẫy lẫn nhau. Như một con thú bị nhốt, đám cung kỵ tiến lên rất khó khăn. Dù có đồng đội từ phía dưới xông lên, nhưng những tên lính thục này rõ ràng thà chịu thiệt hại nặng nề cũng quyết tiêu diệt hết đám cung kỵ. Một phó tướng Tây thục hét lớn, tên khốn. Nhưng lúc không ai để ý, hắn lập tức vung đao tấn công. Trúc Tử Vinh bừng tỉnh, nghiến răng cũng vung mã đao đáp trả, giao chiến với phó tướng Tây thục. Cảnh tượng như vậy, đầu đầu cũng thấy trong cơn mưa. Dù là lính thục hay Bắc Du, thi thể binh lính của cả hai bên đã chất chồng. Nước động dưới chân thỉnh thoảng lại loan ra từng vệt máu. Dưới bản trận Tây thục, người dẫn đầu đang chống cự chính là Yến Ung, mang theo hổ bộ quân, tử thủ ở tuyến đầu bản trận. Chỉ tiếc, khi binh lính Bắc Du xông đến, họ liên tục bị đẩy lùi. Hổ bộ quân tinh nhuệ, lúc này đã có mấy trăm người tử trận, thi thể binh lính thông thường còn nhiều hơn. Cảnh tượng trước mắt, nói là xác chết thành núi cũng không hề quá đáng. Cuộc chiến trong mưa đã đến hồi sinh tử. Đứng trong trận, Từ Mục cũng thấy mà kinh hãi. Hắn đoán ra kế hoạch của Thường Thắng, dù thiệt hại nặng nề cũng quyết tâm giữ chân cả vua thuộc ở lại đây. Trận chiến trước mắt do sự bố trí của cả hai bên đã rơi vào thế giằng co đáng sợ. Vùng Cô Lĩnh khẩu này đã trở thành một lò xay thịt. Đương nhiên, tình hình của Tây thuộc nguy cấp hơn. Từ Mục hiểu rằng, dù chỉ là một đội quân địch 3.000 người, nếu lúc này từ phía sau tấn công, cũng có thể khiến Tây thuộc hoàn toàn tan rã. Vì vậy, đội quân của Liễu Trầm ở phía sau trở thành yếu tố quan trọng nhất. Đây là một trong những lý do Thường Thắng dám liều lĩnh như vậy. Trong tiếng chém giết ngày càng dữ dội, Từ Mục không kìm được quay đầu nhìn về hướng Cô Lĩnh khẩu. Hắn chỉ mong đội quân của Phí Đột có thể cầm cự thêm một chút. Một phó tướng vội vã chạy đến. Chúa công, cung kỵ Bắc Du rất mạnh, e là trong thời gian ngắn không thể hạ được. Từ Mục nhíu mày, dù sao cũng là tinh nhuệ của Bắc Du, chủ tướng Trúc Tử Vinh lại căm ghét Tây thuộc, không có khả năng đầu hàng. Cách duy nhất là tiêu diệt chúng. Đương nhiên, nếu đánh bại được cung kỵ của Trúc Tử Vinh, hắn sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Tương tự, nếu hộ bộ quân của Yến Ung và binh lính ở cánh dưới không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Thường Thắng, Tây thuộc chắc chắn sẽ đại bại. Tình thế đã trở nên rất nguy hiểm. Từ Mục không cảm thấy cần phải cầm kiếm. Trong tay hắn, không có viện binh nào có thể phái đi chi viện cho Phí Đột. Thậm chí, ở phía Triệu Nghĩa và Trần Thịnh, với sự cẩn thận của Thường Thắng, chắc chắn cũng sẽ giữ lại một đội quân để chặn đường. Liễu Trầm trở thành mấu chốt của trận đại chiến này. Tuy trước đó có đến muộn, bỏ lỡ thời cơ, nhưng nếu lúc này chạy đến, hợp sức với Thường Thắng, cũng sẽ lập được công lớn. Ở một bên khác, Thường Thắng đứng dưới mưa, vẻ mặt cũng giống như Từ Mục, đầy lo lắng. Hắn đã bố trí toàn bộ trận địa một cách tốt nhất, tính đến cả huyện Bàn Hổ, cung kỵ Yến Châu, cả việc vua thuộc vây hãm cung kỵ, chỉ còn thiếu một chút nữa. Đó chính là sự hợp công của Liễu Trầm. Nếu đổi thành một tướng quân Bắc Du khác, tầm thường hơn một chút, hắn căn bản không dám cược như vậy. Thường Thắng nghĩ thầm, Bình Đức, mau đến đi. Liễu Trầm ngồi trên ngựa, giọng nói đầy phẫn nộ, ta, Liễu Bình Đức, một ngày nào đó sẽ giết chết ngươi. Đang hành quân yên ổn, lại bị một đám người Sơn Việt như chó điên, dùng ly nỏ liên tục quấy nhiễu, chặn đánh, không còn cách nào khác, hắn lại phải để lại một đội quân chặn hậu. Liễu Trầm nheo mắt, lo lắng nhìn về phía dưới Cô Lĩnh khẩu, mơ hồ như đã nghe thấy tiếng chém giết. Một người nói, Liễu quân sư, doanh trại chặn hậu bị công phá rồi. Nghe vậy, Liễu Trầm kinh hãi, doanh trại chặn hậu với 2.000 người mới được bao lâu mà đã bị quân thuộc công phá. Người kia nói, quân thuộc liều chết tấn công, dùng 500 người xông lên, lại dùng ly nỏ phối hợp từ phía sau. Quân sư cũng biết, bây giờ trời mưa, tối tăm, khó nhìn rõ, người Sơn Việt lại giỏi chiến đấu trong rừng núi. Liễu Trầm run rẩy, như lời trinh sát, ở phía sau, tiếng bước chân của người Sơn Việt ngày càng rõ, có vẻ như sắp đuổi kịp. Liễu Trầm mặt mày xa sầm, cứ kéo dài như vậy, không chỉ tổn thất nặng nề mà còn không kịp hợp công, hơn nữa, cứ như thế này, sĩ khí sẽ bị ảnh hưởng. Liễu Trầm nói, gọi Phùng Đô Úy của Phùng Gia Doanh đến đây cho ta. Phùng Gia Doanh là một doanh trại gồm những binh lính già dặn, từng theo Thường Thắng đánh úp Sở Châu hàng ngàn dặm. Các doanh trại khác, sĩ khí đã lung lay, chỉ có đội quân này mới có thể hoàn thành kế hoạch của hắn. Không lâu sau, một Đô Úy Bắc Du vội vã chạy đến. Phùng Đô Úy nói, Phùng Bạch bái kiến quân sư. Liễu Trầm hỏi, Phùng Đô Úy, ngươi đã tham gia chinh chiến bao nhiêu năm rồi? Phùng Đô Úy đáp, hơn 3 năm. Liễu Trầm nói, giọng bình tĩnh, vậy thì bản quân sư cho ngươi một cơ hội lập công, nếu thành công sẽ thăng ngươi làm tướng quân của một doanh. Phùng Đô Úy mặt mày vui mừng nhưng nhanh chóng ổn định lại, chắp tay ôm quyền. Hắn nói, quân sư cứ nói thẳng. Liễu Trầm nói, nghe ta đây, cứ lát nữa ta sẽ bày trận giả, dụ người Sơn Việt ra khỏi rừng để chặn đánh. Ngươi mang theo 1.000 người, nhưng lúc trời mưa mai phục ở bên cạnh, đợi người Sơn Việt xông lên liền lập tức tấn công chủ tướng của người Sơn Việt. Nếu chủ tướng không chết, với bộ dạng này của người Sơn Việt, dù có chiến đấu đến người cuối cùng cũng sẽ không để chúng ta ra khỏi Cô Lĩnh khẩu. Liễu Trầm lại nheo mắt. Phùng Bạch không phản đối, ôm quyền chuẩn bị rời đi. Liễu Trầm nói, Phùng Bạch, ngươi là ái tướng của bản quân sư, nhớ cẩn thận liên nỏ của bọn thục. Ngươi cũng biết, nếu không có liên nỏ, chúng căn bản không có tác dụng gì. Phùng Đô Úy đáp, quân sư yên tâm. Liễu Trầm gật đầu, tốt lắm. Truyền lệnh, để Thuẫn trận lui lại, từ từ thu hẹp thế trận phòng thủ, giả vờ như đang hành quân gấp, dụ người Sơn Việt đến tấn công. Lần này, bản quân sư không thể nhịn được nữa, thề giết hết bọn thục ven rừng. 3.000 binh lính Sơn Việt lúc này chỉ còn lại hơn 1.000 người. Nhưng may mắn là Liễu Trầm của Bắc Du cuối cùng cũng bị chặn lại, không thể ngay lập tức vượt qua Cô Lĩnh khẩu. Phi đột thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau vết thương trên vai. Đó là một vết đao sâu hắm. Trong lúc cận chiến, một giáo úy Bắc Du dũng mãnh đã chém nát giáp vai của hắn. Một người nói, thủ lĩnh, hay là người vào rừng ẩn nấp trước đi. Phí đột cười lớn, giấu cái gì mà giấu. Trên khuôn mặt trẻ trung của hắn lộ ra nụ cười hào sảng. Mạnh như mưu sĩ Bắc Du Liễu Trầm lại bị một người Sơn Việt vô danh như hắn chặn đứng bước chân, dù ở đâu bọn họ cũng đã đủ để tự hào. Phí đột cười nói, đợi đánh thắng chặn đứng được đội quân Bắc Du này, lúc ta xuống núi, chúa công nhất định sẽ rất vui. Đúng rồi, còn có hậu tướng quân chắc chắn cũng sẽ chạy đến ôm ta, gọi ta là huynh đệ. Một người nói, đúng vậy, đúng vậy. Hơn 1.000 binh lính Sơn Việt chỉ vài câu nói đùa lại trở nên tràn đầy chiến ý. Phí đột ngẩng đầu nhìn về phía màn mưa phía trước, nắm chặt thanh đao trong tay, nói nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn theo vua thuộc ra trận, nếu có thể sống sót hắn cũng muốn giống như Triệu Nghĩa, Trần Thịnh lập được công lớn, từng bước thăng tiến. Phí đột hô lớn, Tây Thục. Hơn 1.000 binh lính đồng thanh đáp lại, Tây Thục. Liễu Trầm mặt mày xa sầm, giết chết tên tặc tướng Sơn Việt kia, chỉ vì một vùng Cô Lĩnh khẩu nhỏ bé hắn lại liên tiếp thất bại. Chuyện với tên giặc họ từ còn chưa nói, nay một tên tướng thuộc Sơn Việt nhỏ bé cũng dám cưỡi lên đầu hắn, thật đáng hận đến cực điểm. Hắn nói, dù địch ra trận giết chết chủ tướng Sơn Việt, trời chưa sáng mưa vẫn rơi không ngớt. Phí đột mang theo những người còn lại một lần nữa từ trong rừng xông ra, hắn biết Liễu Trầm vẫn đang tìm cách đối phó huynh đệ của hắn. Chết thì chết, bị thương thì bị thương, sắp bị tiêu diệt hết, nhưng không còn cách nào khác, những việc như thế này cuối cùng vẫn phải có người làm. Hắn hô lớn, Sơn Việt doanh, hơn 1.000 người còn lại, trong đó có cả thương binh, nhưng khi nghe quân lệnh của Phí Đột đều lập tức đứng dậy, nắm chặt vũ khí. Phí Đột hô, ngăn chặn quân Bắc Du. Không lâu sau, dưới quân lệnh của Phí Đột, họ lại một lần nữa lao về phía đội quân Bắc Du đang có vẻ sơ hở. Mấy trăm tay nỏ theo chiến thuật cũ bao vây hai bên, phối hợp tấn công. Liễu Trầm nheo mắt, giả vờ thua, dùng thế trận hỗn loạn dụ địch vào sâu. Bên cạnh, một phó tướng mặt mày kinh hãi, quân sư, nếu làm vậy tiền quân sẽ tổn thất nặng nề. Liễu Trầm trầm mặt một lúc rồi nói, đến nước này rồi, nếu không dùng biện pháp mạnh thì không thể thành công. Hơn nữa ta còn có một đội quân Phùng Gia Doanh ở phía sau, lần này nhất định sẽ thành công. Đi đi, ta tự có tính toán. Đi đi, ta tự có tính toán. Vừa nói, Liễu Trầm vừa quay đầu nhìn về phía dưới Cô Lĩnh khẩu. Tiếng chém giết đã ngày càng gần. Phí Đột, người dẫn đầu đội quân, không biết đại họa sắp ập đến, nhưng trong hoàn cảnh này, chặn đứng đại quân của Liễu Trầm đã là nhiệm vụ lớn nhất của hắn. Đúng lúc này, Phí Đột chợt nghĩ đến điều gì đó, vội quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào đã đi quá xa khỏi khu rừng. Lần này, quân Bắc Du dường như không còn kiên cường như trước, liên tiếp lùi lại. Đội hình phía trước của Bắc Du cũng có không ít người tử trận. Trong mơ hồ, Phí Đột chỉ cảm thấy có điều không ổn. Đang định ra lệnh lui về rừng thì bất ngờ, từ phía sau họ, một đội quân Bắc Du không biết từ lúc nào đã vòng qua, tấn công từ phía sau. Càng nguy hiểm hơn là, ở phía trước họ, quân Bắc Du vốn đang lùi lại, bỗng thay đổi thế trận. Theo quân lệnh của Liễu Trầm, cùng nhau xông lên. Giờ phút này, Liễu Trầm ngồi trên ngựa, điên cuồng như một con thú. Dù phải hy sinh gần 1.000 người ở phía trước, cuối cùng cũng dụ được tên tướng Thục Sơn Việt kia. Hắn hét lớn, giết sạch, không chừa một tên nào. Một người nói, thủ lĩnh, chúng ta bị bao vây rồi. Nghe vậy, Phi Đột không hề hoảng sợ. Hắn cười, ngẩng đầu nhìn quanh những người lính Sơn Việt. Rất có thể, lần này họ sẽ phải trở về thất thập lý phần sơn. Phi Đột bình tĩnh nói, theo ta. Những người lính Sơn Việt còn lại nhanh chóng tụ tập, ai nấy đều mang vẻ mặt quyết tử. Phi Đột hô, hướng về phía trước mà giết, đừng quay đầu lại. Trường đao của hắn chỉ thẳng về phía Liễu Trầm trong quân, mệnh lệnh này không khác gì tự sát, gần như để lộ toàn bộ lưng cho quân địch. Nếu quay lại, có thể sẽ trốn thoát vào rừng, sống sót. Nhưng kéo dài hơi tàn không phải là cách làm của binh lính Tây Thục. Quân lệnh đã ban, chỉ có thể tự chiến, Phí Đột hét lớn. Theo ta giết chết tên giặc họ Liễu, các binh lính đồng thanh hét lên, rống, vống, sĩ khí dâng cao. Dưới bầu trời mưa như trút nước, chỉ thấy một đội quân Sơn Việt như mũi tên, lao về phía đại quân Bắc Du, không hề sợ hãi. Ngay cả Liễu Trầm thấy cảnh tượng này cũng không khỏi giật mình. Hắn cứ nghĩ chủ tướng Sơn Việt sẽ lùi lại, thậm chí còn ra lệnh cho Phùng Giai Doanh giết chết hắn. Liễu Trầm thầm nghĩ, những tên lính thuộc đáng chết này không dám khinh thường. Hắn vội quay ngựa lại, lùi vào trong trận. Trong khu rừng ẩm ướt, tiếng gầm thét của người Sơn Việt vang vọng cả bầu trời. Dưới Cô Lĩnh Khẩu, Từ Mục quay đầu nhìn về phía màn mưa phía sau. Ở phía bên kia Cô Lĩnh Khẩu, Liễu Trầm vẫn chưa đến. Nói cách khác, Phí Đột đã hoàn thành xuất sắc quân lệnh, chặn đứng được viện binh của Liễu Trầm. Một người nói, chúa công, Yến Ung tướng quân nói, cánh dưới sắp không giữ được nữa rồi. Từ Mục nhíu mày, hổ bộ quân của Yến Ung là lực lượng phòng thủ chính, đã cầm cự quá lâu, lại thêm quân số không nhiều, chết một người là mất một người. Lúc này đã khó mà duy trì. Nhưng tương tự, cung kỵ của Trúc Tử Vinh cũng bị quân Thục vây hãm, giết đến không ngừng rơi rụng. Về sau, Trúc Tử Vinh ra lệnh, một nửa kỵ binh bỏ ngựa, kết thành trận bộ chiến. Từ Mục thu lại ánh mắt, đây không khác gì một thế trận tử chiến, để đánh tan cung kỵ. Hắn thậm chí còn ra lệnh cho Tư Hổ đích thân dẫn một đội quân, xông vào giữa trận cung kỵ. Một người nói, chúa công, hay là tăng viện binh cho Yến Ung tướng quân. Từ Mục trầm giọng, không được, đến giờ đã sắp tiêu diệt được cung kỵ của Bắc Du, lúc này nếu chia quân phòng thủ sẽ chỉ là công cốc. Hắn biết hổ bộ quân của Yến Ung nếu không có viện binh cũng sẽ nhanh chóng rơi vào tuyệt cảnh, nhưng không còn cách nào khác, phía sau còn có quân của Liễu Trầm, cứ kéo dài sẽ chỉ càng bất lợi cho Tây Thục. Mặt mày xa sầm, hắn từ chối đề nghị tăng viện binh cho cánh dưới, im lặng chờ đợi. Không biết bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gầm thét của binh lính Thục từ phía trước vây hãm. Mặt hắn lộ vẻ vui mừng, vội quay đầu lại. Một tiếng hét vang lên, A Khơn hét vang lên. Hai Trúc Tử Vinh đang cưỡi người Thục một đao đánh ngã. Lính cận vệ bảo vệ hắn cũng bị giết không ít. Tư Hổ người đầy máu, thở hổn hển, vội vã mang người chạy đến. Một người nói, hộ tướng quân, triệu tướng địch ngã ngửa rồi. Tư Hổ mừng rỡ, vùng rìu lên, lại đánh tay hai tên lính cận vệ của Bắc Du. Nhưng ở hai bên, thấy triệu tướng ngã ngựa, lập tức có nhiều kỵ binh điên cuồng xông đến. Một người hét lớn, bảo vệ tướng quân, tên giáo úy Tây Thục thành công. Giọng nói điên cuồng, giết, giết hết. Hắn cũng mang người xông lên. Tư Hổ bị kẹt giữa đám người, nhìn Trúc Tử Vinh ngã ngựa, mắt sáng lên. Khái niệm quân công đổi bạc cứ lởn vởn trong đầu hắn. Một người nói, hộ tướng quân, mau phá trận, quân Bắc Du muốn kết trận rồi. Lại một đám binh lính bỏ ngựa, sống giận muốn kết trận, bảo vệ Trúc Tử Vinh. Xông lên quá nhanh, tay Tư Hổ bị một đao chém trúng. Gầm lên một tiếng, hắn trừng mắt. Một tay nắm lấy tên lính Bắc Du vừa tấn công mình, ném mạnh ra ngoài. Tên lính Bắc Du ho ra máu, lại đụng ngã 4-5 người. Tư Hổ gầm lên, ai cản ta Tư Hổ, ta giết kẻ đó. Thấy bộ dạng của hắn, binh lính Thục xung quanh cũng đồng thanh gầm lên. Vùng đao xông lên, giết ra một con đường máu. Tư Hổ hét lớn, ta Tư Hổ, muốn kiếm bạc, không màng vết thương trên tay. Hắn cầm rìu lớn, lao đi trong mưa. Đôi mắt bò của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Trúc Tử Vinh đang được bảo vệ ở giữa. Chỉ vừa đôi mắt, Trúc Tử Vinh thấy vị sát thần của Tây Thục sợ đến mức giọng nói cũng trở nên dở thế. Hắn hét lên: "Là con hổ của Tây Thục, mau bảo vệ ta." Hơn 100 lính cận vệ kiên quyết đứng chắn trước mặt Trúc Tử Vinh. Trong màn mưa, một bóng người to lớn như sắc thần giáng lâm đã lao đến trước mặt họ. Một tiếng vang lên, phanh, dưới sự phối hợp của binh lính Thục, Tư Hổ vung rìu chém ngã 4-5 người, lại nhấc chân đạp bay 2 lính cận vệ. Đương nhiên, khi xông vào giữa quân địch, hắn cũng bị chém thêm một nhát. Tư Hổ mắt như muốn nổ tung, điên cuồng vung rìu thẳng đến chỗ lính cận vệ của Trúc Tử Vinh, khiến họ phải lùi lại. Trúc Tử Vinh khó nhọc bò dậy, nhặt một thanh đao ngắn gắt gao giữ trước người, hét lớn: "Không được tan trận!" Binh lính Thục xung quanh thừa cơ tấn công, bao vây lính cận vệ của Bắc Du. Không lâu sau, ngoài 4-5 người lính trải rác trước mặt Trúc Tử Vinh, không còn ai có thể kết thành trận. 4-5 người nhìn nhau rồi cùng lao lên. Tư Hổ tức giận vung rìu chém bay đầu một lính cận vệ. 2-3 người còn lại thấy thế kinh hãi, dừng lại một chút rồi không dám chống cự nữa, vội vã bỏ chạy. Trúc Tử Vinh hét lớn: "Quay lại bảo vệ ta!" Chỉ tiếc không còn ai đứng chắn trước mặt hắn. Trên chiến trường đẫm máu, trong giây lát như thể chỉ còn lại hắn và hồ tướng quân của Tây Thục. Trúc Tử Vinh cầm ngang đao cười lớn: "Người Yến Châu Trúc Tử Vinh nguyện vì Bắc Du mà hy sinh, ta biết người sức mạnh vô song, có thể để ta chỉnh trang lại một chút để đi cho được thể diện không?" Tạch tạch. Chưa kịp nói xong, một tia sáng từ chiếc rìu lóe lên, đầu người đã rơi xuống đất. Tư Hổ nhanh chóng chạy đến, nhặt đầu người lên, vội vàng treo ở thắt lưng, miệng vẫn lẩm bẩm: "Ra tay chậm quá, sợ bị người khác cướp mất." Một giáo y Tây Thục thấy thế hô lớn: "Yến Châu cung kỵ Trúc Tử Vinh đã bị hổ tướng quân của Tây Thục chém tại trận." Trong giây lát, binh lính Tây Thục xung quanh cũng đồng thanh hô vang. Những tiếng gầm thét này cộng thêm cái chết của Trúc Tử Vinh khiến những binh lính cung kỵ còn đang chống cự cũng trở nên rệu rã, lần lượt quỳ xuống đất xin tha. Trong quân trận, một lão phó tướng Tây Thục ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn quanh, trầm giọng ra lệnh: "Không để lại người sống. Trong hoàn cảnh này, dù là phương diện nào, để lại người sống cũng là điều tối kỵ." Một người hô: "Giết!" Trong màn mưa đẫm máu, 3-4 nghìn cung kỵ của Bắc Du sau khi bỏ giáp bị giết chết trong vũng máu. Một người nói: "Yến Châu cung kỵ Trúc Tử Vinh đã bị hổ tướng quân của Tây Thục chém tại trận." "Quân sư, đây là tin tức từ bản trận của Thục Nhân truyền đến. Trúc tướng quân đã tử trận." Thường Thắng đứng lặng, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài cay đắng. Trúc Tử Vinh tử trận, Bắc Chu không chỉ mất đi một đội quân cung kỵ tinh nhuệ, mà quân của Vu Thục còn có thể rút về để phòng thủ cánh dưới. Ở cánh dưới, rất nhiều binh lính Tây Thục đã tử trận, ngay cả hổ bộ quân cũng sắp bị tiêu diệt. Nhưng dù thế nào, không công phá được chính là không công phá được. Trong trận chém giết dưới mưa này, không nghi ngờ gì, Bắc Du đã rơi vào thế yếu. Không còn cung kỵ kiềm chế, lại thêm khí thế của việc chém tướng, quân của Tây Thục đã không còn nguy hiểm nữa. Đúng lúc này, một trinh sát khác chạy đến: "Tiểu quân sư, tin mừng." Thường Thắng nói: "Nói đi." Trinh sát nói: "Liệu quân sư của chúng ta trên Cô Lĩnh Khẩu đã giết chết đại tướng Phí Đồ của Thục Sơn Việt, lúc này đã mang người nhanh chóng vượt qua Cô Lĩnh Khẩu đến giúp tiểu quân sư hợp công?" Thường Thắng mặt mày đau khổ, vừa lau trán vừa phẩy tay đuổi trinh sát đi. Nếu sớm hơn một giờ, có lẽ còn có cơ hội. Giờ chạy đến, hắn cũng không còn tự tin có thể giữ chân được đội quân Thục đang hừng hực khí thế này. Hơn nữa, vua Thục hoàn toàn có thể chia quân đối phó, không hề tốn sức. Thường Thắng ra lệnh, truyền lệnh để quân ở cánh dưới đi tiếp ứng viện binh của Liễu quân sư, nhớ không được giao chiến với quân Thục. Mặt khác, để lại một đội quân chặn hậu, tạm thời ngăn chặn quân Thục. Bên cạnh, Diêm Tịch cũng cay đắng nói: "Tiểu quân sư, đã không còn cơ hội hợp công nữa rồi." Thường Thắng lo lắng, Diêm Tịch ngay cả ngươi cũng nhìn ra, tình hình chiến sự bây giờ, phải đợi quân của Liễu quân sư, Tử Nhà Nhân Mã, ba bên hợp lại, mới có thể lại cùng vua Thục một trận. Ta, Thường Thắng, cuối cùng lại thua một trận. Diêm Tịch nói: "Không phải lỗi của tiểu quân sư đã làm rất tốt." Thường Thắng đáp: "Nói không thông, thua chính là thua." Lông mày hắn nhíu lại, như thể già đi mấy tuổi. "Sau đó ngươi phái Tầm Phúc, thông báo cho tất cả các thế gia ở Tỳ Châu, dùng quân lệnh của vua Bắc Du, để họ mang theo binh lính riêng, trong vòng 3 ngày, chạy đến Bàn Hổ huyện trợ chiến. Mặt khác, chiến mã hao tổn nghiêm trọng, trong Tỳ Châu, mỗi thế gia đều phải góp ngựa, nếu không tuân theo sẽ bị xử theo quân lệnh của Bắc Du." Diêm Tịch nói: "Làm vậy, những lão thế gia đó lại sẽ đối phó ngươi." Thường Thắng đáp: "Không lo được, trong vòng 3 ngày phải tập hợp đủ quân, nếu trễ, sẽ không thể giữ chân vua Thục được nữa. Vừa nói xong, có lẽ vì quá mệt mỏi, Thường Thắng bắt đầu lảo đảo. Một người nói, tiểu quân sư, Thường Thắng đứng vững lại, ho khan hai tiếng, rồi lại nhìn về phía cô Lĩnh Khẩu. Không sao, một phó tướng Bắc Du mừng rỡ nói, liễu quân sư, ra khỏi cô Lĩnh Khẩu rồi, đến nơi rồi. Nhưng Lưu Y Trầm ngồi trên ngựa, lại im lặng. Hắn vẫn luôn để ý động tĩnh dưới cô Lĩnh Khẩu, nhưng bây giờ dường như không còn nhiều tiếng chém giết. Nói cách khác, cơ hội hợp công đã hoàn toàn mất đi. Liễu Trầm cúi đầu, nhìn thanh kiếm còn mới trong tay, chỉ cảm thấy một nỗi nhục nhã vô cùng bao trùm lấy hắn. Từ khi truy kích tên giặc họ Tư, hắn như một con tôm tép liên tục bị tên giặc đo đùa giỡn. Cơ hội hợp công lần này cũng hoàn toàn mất đi. Chém chết tên đại tướng Sơn Việt thì sao? Căn bản không thể thay đổi được cục diện trận chiến này. Một người nói, Liễu quân sư, phía trước lại có quân Thục tấn công đêm. Nghe vậy, Liễu Trầm mặt mày tức giận, thậm chí còn có ý định liều chết, xông lên cùng quân Thục đồng quy phu tận. Nhưng đúng lúc này, một đội quân khác chạy đến. Rõ ràng là quân Bắc Du. Một người nói, Liễu quân sư, chúng tôi phụng mệnh tiểu quân sư Thường Thắng đến tiếp ứng quân của ngài. Liễu Trầm hỏi, thắng bại thế nào? Phó tướng vừa mở miệng, nghe Liễu Trầm hỏi, mắt đỏ hoe, hắn đáp, Trúc Tử Vinh tướng quân đã tử trận, tiểu quân sư Thường Thắng đã tập hợp tàn quân, chuẩn bị lui về Bàn Hổ huyện. Liễu Trầm nghe vậy, khóc lớn trên ngựa, tử từ, ta Liễu Bình Đức có lỗi với ngươi. Nhưng rất nhanh, hắn cùng đội quân tiếp ứng, một lần nữa mang theo quân của mình, sau khi chặn đứng cuộc tấn công đêm của quân Tây Thục, nhanh chóng rời khỏi cô Lĩnh Khẩu, đi theo phó tướng tiếp ứng, cùng quay về bản trận của Bắc Du, ngồi trên ngựa. Liễu Trầm lại không kìm được khóc lớn. Hắn nói, tử từ, ta có lỗi với ngươi, cũng phụ lòng chúa công giao phó. Thường Thắng nói, tử từ, về đến bản trận, vừa nhìn thấy Thường Thắng, Liễu Trầm lập tức quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Thường Thắng im lặng, cuối cùng bước tới, đỡ bạn mình dậy. Liễu Trầm nói, tử từ, lần này ta phụng mệnh truy kích tên giặc họ Từ, nhưng không ngờ liên tiếp thất bại, ở dưới cô Lĩnh Khẩu lại muộn quân cơ, khiến kế hoạch hợp công của người thất bại trong gang tấc. Ta nguyện nhận cái chết để chuộc tội. Liễu Trầm nói xong, liền muốn rút kiếm. Thường Thắng ngồi xuống, ngăn hắn lại. Thường Thắng thở dài, vua Thục là người đã trải qua bao trận chiến đẫm máu. Bình Đức, nếu có lần sau, xin đừng khinh địch. Ta đã cho người đi vận động binh lính riêng của các thế gia ở Ti Châu, nếu kịp đến, có thể đuổi theo được. Nghe vậy, Liễu Trầm đang khóc lóc thảm thiết, lập tức ngẩng đầu lên. Thường Thắng nói, dòng trầm ngâm, ta cuối cùng cũng không muốn để vua Thục chạy thoát. Vì vậy, trong mấy ngày tới, là cơ hội cuối cùng của ngươi và ta. Liễu Trầm đáp, tử từ yên tâm, ta nhất định sẽ lập công chuộc tội. Thường Thắng bình tĩnh gật đầu, đứng dậy, thì thầm, Bình Đức, có lẽ ngươi không phát hiện thực tế, dù là ở huyện Ngũ Tử hay ở vùng cô Lĩnh Khẩu, quân Bắc Du và Tây Thục của chúng ta gần như đã liều mạng hết sức. Hai nơi địch quân này, ta đều đã xem quân tham ghi chép, người Bắc Du của chúng ta tử trận, cộng thêm bị thương nặng, gần 11 vạn người. Từ khi bắt đầu đốt lửa, hai bên đã giao chiến được một thời gian, gần như đã giết đỏ cả mắt. Thường Thắng nói, ta đoán Tây Thục cũng tổn thất 6-7 vạn người. Tên tướng quân nhỏ họ Hàn của Tây Thục kia bị vây hãm, tổn thất chắc chắn đáng sợ nhất. Ngược lại, vua Thục thực tế chỉ tổn thất 2-3 vạn người. Liễu Trầm khó nhọc gật đầu, không dám chen ngang. Chỉ riêng trận lửa ở Vi Thôn, hắn đã khiến Tây Thục mất đi 3 vạn binh lính. Thường Thắng dừng lại một chút, rồi lại nhìn về phía Liễu Trầm. Hắn hỏi, trong lúc ngươi rảnh rỗi, ta đã xem lại quá trình ngươi truy kích vua Thục. Bình Đức, ngươi có nghe qua một câu nói không? Liễu Trầm hỏi, câu gì? Thường Thắng đáp, lòng ghen tị như hổ, phản lại chính mình. Nghe vậy, Liễu Trầm bỗng thấy đầu óc trống rỗng. Thường Thắng nói, không chỉ có ta, ngay cả chúa công cũng nhìn ra, ngươi căm ghét vua Thục, không phải vì viên hầu gia giao phó không đúng người, mà là vì viên hầu gia khi chọn người, đã chọn vua Thục chứ không phải ngươi, con đường của hắn, ngươi không đi được. Đương nhiên, ta cũng không đi được, thậm chí ngay cả chúa công của chúng ta cũng không đi được. Đại trưởng phu phải có chí lớn, Bình Đức, hãy nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại nữa. Liễu Trầm quỳ trên mặt đất, cảm thấy như bị lột trần, người lạnh toát, hắn run rẩy, cúi đầu xuống đất, hắn nói, ta, Liễu Trầm, nguyện nghe lời tử từ. Thường Thắng đáp, tốt lắm, hai ngày này, trước hết vào Bàn Hổ huyện chỉnh đốn, đội quân nghi binh của Tây Thục đã bị Tưởng Nhàn đánh bại, thua chạy tan tác, chỉ tiếc đội quân mai phục không thể giết được chúng. Một bên khác, đại quân Tây Thục sau khi qua Cô Lĩnh Khẩu đang trên đường dài hành quân về hướng Lý Châu, vừa trải qua một trận đại chiến lại phải hành quân gấp, quả là một việc mệt mỏi. Nhưng lúc này Từ Mục biết rõ với tính cách của Thường Thắng, chắc chắn hắn sẽ tìm cách phản công. Nếu cứ kéo dài đợi viện binh của Bắc Du đến, lại sẽ rơi vào thế khó. Từ Mục hỏi: Triều Nghĩa, Trần Thịnh thế nào rồi? Một người đáp: bị Tử Nhàn chém một nhát vào bụng. Nhưng quân y đã cầm máu, đang nghỉ ngơi trên xe ngựa. Quân y đi theo phần lớn là đệ tử, cháu chắc của Trần Thước đều có tay nghề chữa trị. May mà Trần Thước không giấu nghề, đã truyền ba y thuật khắp Tây Thục. Triều Nghĩa nói, giọng vẫn còn sợ hãi: Tử Nhàn đó đúng là hổ nữ của Tứ Môn, thật sự rất lợi hại. Nếu ta đến muộn một chút, chắc Thịnh ca nhi đã không còn. Từ Mục nói, con gái của danh tướng Tử Mông tự nhiên không thể xem thường, nhưng trước đó bị bắt rõ ràng là tội thần, vậy mà Thường Thắng vẫn dám trọng dụng. Xem ra Thường Thắng lại sắp bị những lão thế gia chỉ trích rồi. Đương nhiên, nếu xét về chiến lược, Thường Thắng càng có mâu thuẫn với các lão thế gia trong thành thì càng có lợi cho Tây Thục. Một người hỏi, chúa công, chúng ta bây giờ có vị đại uyển quan không? Từ Mục đáp, tạm thời không về, nhưng để ngăn chặn Thường Thắng truy kích, ta định đánh chiếm một trọng trấn gần đại uyển quan để đóng quân. Từ Mục lo lắng rằng ở Bắc Du không chỉ có Thường Thắng mà còn có Thân Đồ Quan. Hơn nữa hắn nhận được tin Thân Đồ Quan cũng giống như Thường Thắng đã xuôi nam, rất có thể hắn đang ẩn náu ở Lý Châu. Nếu cứ thẳng tiến như vậy rất dễ bị bao vây. Hơn nữa nếu có thể kìm chân Thường Thắng cũng sẽ giảm bớt áp lực cho Tiểu Cậu Phúc ở phía Bắc. Phải biết ở cảng thuyền Thương Ngô Châu, Miêu Thông đã mang theo thủy sư lên thuyền lớn ra biển, nhưng muốn từ Nam Hải vòng về nội địa Trung Nguyên, không chỉ phải tránh né ánh mắt của các thế lực mà còn phải đề phòng các trạm gác ngầm của Bắc Du, cuối cùng cũng cần một khoảng thời gian. Điều hắn cần làm bây giờ là ổn định cục diện cùng với Tiểu Cậu Phúc ở phía Bắc, phân tán binh lực của Bắc Du, chờ đợi hải thuyền đến tấn công. Một người nói, chúa công, nghe nói Tiểu Cậu Phúc ở bên đó đánh rất thảm. Từ Mục thở dài, liên tục bị vây hãm, lại phải liên tục phá vây, dù là bản vương, trong tình thế sinh tử như vậy, cũng sẽ trở nên nóng nảy. Tin tức cho biết, Tiểu Cẩu Phúc đã tìm được nơi Bắc Du giấu thuyền, mang theo hơn một vạn người cuối cùng, thành công vượt sông vào Hà Bắc. Triều Nghĩa cũng thở dài theo, thật mong Tiểu Cẩu Phúc có thể bình an trở về. Hồ Châu, bờ sông Kỷ Giang, một đại tướng Bắc Du, đứng đón gió sông, ánh mắt lạnh lùng. Phía sau hắn, năm vạn binh lính Bắc Du Bắc Lộ quân, đang theo hiệu lệnh, chỉnh tề bày trận. Một tướng quân Bắc Du khác, tên là Trịnh Bố, nói, hoàng tướng quân, tiểu quân sư nói, tên cậu tặc của Tây Thục kia, sau khi vượt sông, rất có thể đang ẩn náu ở vùng bờ sông. Trịnh Bố sau trận thua ở đường núi, bị Thường Tứ Lang trực tiếp cách chức, trở thành một quân tham nhỏ. Nếu không phải các lão thế gia xin tha, chắc hẳn đã bị xử trảm. Hoàng tướng quân đứng trước mặt Trịnh Bố, chính là phản tướng của Tây Thục Hoàng Chi Chu. Sau nhiều ngày dưỡng thương, hắn theo mật lệnh của Thường Thắng, lập tức trở về Hồ Châu đốc chiến, và đội quân Bắc Lộ quân 3 vạn người trước đó cũng đã tăng lên 5 vạn người. Hoàng Chi Chu thu lại suy nghĩ, cười nhạt, Trịnh tướng quân có đề nghị gì? Ở Bắc Du, hắn nổi tiếng là người thân thiện, giúp đỡ người khác, rất giống cha mình là Hoàng Đạo Sung. Trịnh Bố đáp, chắc chắn là phái thêm kỵ binh do thám, nếu phát hiện động tĩnh của quân Thục, liền lập tức giết sạch. Hoàng Chi Chu nói, đương nhiên phải giết, ta, Hoàng Chi Chu, cũng rất căm thù quân Thục. Một người nói, ha ha ha, tính cách của Hoàng tướng quân, người Bắc Du ai cũng biết. Hoàng Chi Chu nhíu mắt, một sơn cơn phục sơn đền phật phật sâu rồi toàn đà khó mất. Vậy thì, cứ theo đề nghị của Trịnh tướng quân, không tiếc mọi giá do thám động tĩnh của quân Thục. Nếu phát hiện, bản tướng sẽ lập tức điều động đại quân, tiêu diệt chúng không còn một móng. Lẩm bẩm, khi đêm tàn, trời hưởng sáng, một đàn chim rừng bất ngờ sao động, vỗ cánh bay lên không trung. Một lão trinh sát hạ giọng, cẩn thận đừng sợ quân Bắc Du. Phía sau hắn, hai ba trinh sát trẻ của Tây Thục vội vàng gật đầu. Không biết bao lâu, sau khi dò xét xong xung quanh, họ mới quay trở lại sâu trong rừng. Phía đông Hồ Châu, tuy không có núi cao, nhưng lại có những dãy lão sơn liên tiếp, rậm rạp. Giữa những dãy núi này là một vùng đồng bằng rộng lớn, Thành Đồng, vương quận của Hồ Châu, nằm ngay bên cạnh đồng bằng. Quân Bắc Lộ của phản tướng Tây Thục Hoàng Chi Chu cũng đang đóng quân ở vùng đồng bằng này. Nhưng hai ngày gần đây, số lượng kỵ binh do thám của Bắc Du vào núi ngày càng nhiều. Lão trinh sát vào trong doanh trại, chắp tay bẩm báo, Hồi Hàn tướng quân không có phát hiện gì lớn, nhưng quân Bắc Du đã bố trí các cửa ải dưới chân núi. Hai ngày gần đây còn có rất nhiều kỵ binh do thám vào núi. Tiểu Cẩu Phúc nhíu mày, biết rồi, tình hình hiện tại đối với họ không mấy lạc quan. Vùng lân cận tuy có rừng rậm, nhưng dãy núi kéo dài không xa, không lâu nữa sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Tiểu Cẩu Phúc thì thầm, Hoàng Chi Chu là đệ tử duy nhất của Độc Ngạc, hắn biết không ít chuyện, hiện tại cần phải kéo dài thêm một chút thời gian để chờ đợi cơ hội chiến thắng. Hắn ra lệnh, truyền lệnh xuống, không được nhóm lửa, tăng thêm 3 trạm gác trong núi để đề phòng kỵ binh do thám của Bắc Du. Nếu có gián điệp đến gần doanh địa, không tiếc mọi giá bắn giết. Giọng hắn trầm ngâm, rõ ràng không chỉ có quân Bắc Du của Hà Bắc mà còn có đội quân chó điên của Đỗ Củng, một bên truy kích từ phía sau, một bên bao vây dưới chân núi. Tiểu Cẩu Phúc như thể phát hiện, dù hắn đi đến đâu, thế trận bị vây hãm này cuối cùng cũng không thể thoát ra được. Trong mấy ngày mưa tạnh, chí sự giữa Bắc Du và Tây Thục, dù là ở phía nam hay phía bắc, dường như đã tạm lắng. Trên tường thành một tòa cổ thành ở Lý Châu, Triệu Nghĩa cẩn thận nói, chúa công, mưa sắp tạnh rồi. Từ Mục nói, giọng nhàn nhạt, mưa mấy ngày rồi cũng nên tạnh. Trước mắt hắn vẫn còn mơ hồ hiện lên cảnh tượng chém giết trong mưa cùng Thường Thắng. Hắn nói, trong thành Y Phủ, ta đã ra lệnh cho binh lính gia cố công sự, tích trữ lương thảo, đồ quân nhu. Từ Mục gật đầu, tòa cổ thành trước mặt tên là Uy Vũ Thành, thuộc phía đông Lý Châu. Thành Trung Nguyên trước đó chỉ có 1.000 lính phòng giữ, hắn mang quân đến, một ngày đã chiếm được, rồi lập tức chuẩn bị cho việc phòng thủ. Thành tường cao, dày, xung quanh ngoài thành có nhiều rừng, có thể lấy gỗ làm đồ quân nhu phòng thủ. Điều duy nhất không đủ là một thành trì bằng phẳng. Uy Vũ Trấn không có hào nước, ngay cả chiến hào cũng không có. Hơn nữa, thời gian quá ngắn, căn bản không thể đào được một con hào bao quanh thành. Từ Mục đành ra lệnh, làm tường cự mã, chất đóng gần 3 cửa thành. Trong thành còn có xe đao và xe bắn đá, để phòng khi lâm vào tình thế khó khăn, thì dùng để tự thủ. Nếu là một đại tướng khác, Từ Mục có lẽ còn có thể đoán ra được ý đồ. Như lần này, chủ tướng của Bắc Du là Thường Thắng, tính tình này càng khó đoán. Thường Thắng có tấn công thành hay không? Trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Một phó tướng nói, chúa công, quân Bắc Du đến rồi. Nghe vậy, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài thành. Như hắn dự đoán, Thường Thắng lần này quay trở lại, chắc chắn đã có thêm viện binh, quân số đông hơn. Thậm chí, trong đó còn có hơn 1 vạn con chiến mã. Từ Mục có chút may mắn, may mà hắn không chọn quay về Đại Uyển Quan. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị những con chiến mã này đuổi kịp, lại rơi vào thế khó. Ngoài thành, nghe tin trinh sát báo, Thường Thắng còn có chút không tin. Nhưng bây giờ xem ra, vua Thục đã đoán được viện binh sắp đến, nên mới quyết định cố thủ trong thành. Đương nhiên, hắn cũng đã từng suy nghĩ, có nên để thân đội quan, hoặc phái một đội quân khác, vòng ra sau chặn đường. Chỉ tiếc, đến vùng Lý Châu, gần như là đồng bằng, hắn chặn mặt phía nam, vua Thục có thể vòng qua mặt phía bắc, cũng không có ý nghĩa gì. Bên cạnh, Liễu trầm trầm giọng nói, Tử Từ, ta đề nghị vây thành Uy Vũ. Thường Thắng hỏi, vây mà không đánh sao? Bình Đức muốn đánh viện binh à? Viện binh ở phía bãi nhân, ta đã giao cho thân đồ tướng quân rồi. Có hắn ở đó, đủ để yên tâm. Liễu trầm đáp, ý của ta là, vây từ tặc ở đây. Dù phải để lại 10 vạn đại quân, cũng phải vây chặt từ tặc, để hắn không thể rời khỏi đây. Thường Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói, cần phải cân nhắc nhiều yếu tố. Hơn nữa, ta cảm thấy, trong thành chắc chắn có không ít lương thảo, nếu không, vua Thục không dám cố thủ như vậy. Có lẽ Bình Đức không phát hiện ra. Ta nhìn chung toàn bộ cuộc chiến, dù là ở phía nam hay phía bắc, đại quân Bắc Du của chúng ta đều bị quân Thục dắt mũi. Nghe vậy, Liễu Trầm bỗng giật mình, hình như đúng là như vậy. Ở phía bắc, có thiếu niên họ Hàn của Tây Thục dắt mũi cả chủ công quân Bắc Lộ và rất nhiều quân riêng của các thế gia. Còn ở phía nam, vua Thục cũng vậy, cũng đang dắt mũi họ. Tuy rằng, trong lãnh thổ Bắc Du còn có rất nhiều viện binh đang trên đường đến, nhưng trong tình cảnh này, luôn cảm thấy có chút không cam lòng, thậm chí có chút bất ổn. Liễu Trầm nói, Yếu Trầm nói, không nên làm gì cả. Thường Thắng đáp, để ta suy nghĩ. Như lời Bình Đức tạm thời đóng trại ngoài thành, ta cần biết động tĩnh của bả nhân ở Đại Uyển Quan và tin tức từ phía thân đồ tướng quân. Nếu được như vậy, ta mới dễ dàng định ra chiến lược. Liễu Trầm do dự một chút rồi gật đầu. Trong lòng hắn vẫn muốn tấn công thành. Tuy lời nói của bạn hắn hôm đó rất đúng, nhưng từ tặc bây giờ như một cái gai trong cổ họng, khiến hắn khó chịu. Thường Thắng ra lệnh, Diêm Tịch truyền lệnh xây dựng doanh trại, tăng cường phòng thủ. Những người còn lại có thể nghỉ ngơi tạm thời trong doanh địa. Nói không chừng, rất nhanh lại sẽ có một trận đại chiến. Xuống ngựa, Thường Thắng đi vài bước, quan sát địa thế xung quanh Uy Phủ Thành, thấy không có lợi thế, im lặng thở dài, Từ Mục nhíu mày, đóng trại ngoài thành à? Hắn biết, Thường Thắng không phải kẻ ngốc, chắc chắn đã nhìn ra. Bây giờ hai đội quân lớn của Bắc Du đều đang bị Tây Thục dắt mũi, toàn bộ thế trận của Bắc Du, nhiều sắp bị đảo lộn. Đây cũng là một trong những lý do ngay từ đầu. Tiểu Cầu Phúc đã ra khỏi quan, bảo vệ, tiếp ứng binh đạo, thoạt nhìn, dường như đã thành công. Nhưng Từ Mục biết, Thường Thắng không giống Liễu Trầm, không dễ bị lừa. Nếu bị phát hiện ra sơ hở, kế hoạch hải thuyền cũng sẽ thất bại. Miêu Thông ở bên kia, cũng sắp đến Ngô Châu rồi. Trên tường thành, Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, ta muốn làm suy yếu sĩ khí của quân Bắc Du. Triều Nghĩa, trong thành có ai kể chuyện không? Triều Nghĩa đáp, chúa công, chiến tranh loạn lạc, họ đều chạy nạn hết rồi. Trong thành chỉ còn lại một ít người già, trẻ em. Từ Mục có chút bất đắc dĩ, đừng làm phiền họ. Nếu trong doanh có ai biết kể chuyện, mời hai người giọng to, tối nay bắt đầu đến tường thành. Triều Nghĩa hỏi, chúa công định làm gì? Từ Mục đáp, mời người kể chuyện, tự nhiên là để kể chuyện. Tối nay, kể một đoạn Liễu Bình Đức Diệu kế vô song, ba phản tốt tán thân biển lửa. Nghe vậy, Triều Nghĩa mặt mày trở nên kỳ quái, hắn nói, chúa công, làm vậy không tức chết người sao? Từ Mục đáp, tức giận một chút cũng không sao, tìm chút niềm vui, đã kích sĩ khí của Bắc Du. Đúng rồi, lại tìm người mặc áo thư sinh, cầm một thanh kiếm, giả làm Liễu Bình Đức Diệu kế vô song. Trong lúc kể chuyện, diễn một màn quỳ xuống đất khóc lóc. Còn nữa, dùng cỏ khô làm hai cái loa, tạm thời dùng để khuếch đại âm thanh. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đêm đó trăng sáng treo cao, trên tường thành Uy Vũ Trấn, dưới sự chỉ huy của Từ Mục, binh lính đã thắp sáng 6-7 chầu thang, chiếu rọi một vùng. Liễu Trầm ngẩng đầu nhìn lên, mặt mày lạnh lùng, tên giặc họ Từ kia muốn làm gì? Sau khi được Thường Thắng nhắc nhở, hắn đã trở nên điềm tĩnh hơn. Một người hỏi, Liễu quân sư, chẳng lẽ là tấn công đêm? Liễu Trầm cười, ta ngược lại mong tên giặc họ Từ ra khỏi thành. Như vậy, vừa hay có thể bắt gọn một mẻ. Chỉ tiếc, hắn không có gan đó. Đừng quên, đại quân Bắc Du của ta đã bao vây cả tòa Uy Vũ Thành. Liễu Trầm dừng lại, nhìn những vị tướng lĩnh xung quanh. Nhớ lời của bản quân sư, khi đối đầu với tên giặc họ Từ, nhất định không được để bị chọc giận, nếu không, rất dễ bị hắn gài bẫy. Một người nói, Liễu quân sư cao kiến. Liễu Trầm gật đầu, rồi xoay người, định đến trung quân trướng để thương lượng chiến sự với Thường Thắng. Nhưng chưa kịp đi, một trinh sát đã vội vã chạy về. Hắn nói, Liễu quân sư không xong rồi. Liễu Trầm nhíu mày, có chút không vui quay lại. Ta vừa mới nói, làm việc phải bình tĩnh. Sao vậy? Quân Thục thật sự dám tấn công đêm sao? Trinh sát đáp, không phải tấn công đêm, mà là trên tường thành đang có người kể chuyện. Những doanh trại gần đó đều đã có chút náo loạn. Liễu Trầm tức, giận đến mức bật cười. Dù quân Thục có quỷ kế gì đi nữa, chỉ là kể chuyện thôi mà. Sao lại hoảng loạn như vậy? Trinh sát có vẻ khó nói, do dự một lúc, rồi mới run rẩy mở miệng. Liễu quân sư, người kể chuyện trên tường thành Uy Vũ Trấn, tối nay kể đúng đoạn. Liễu Bình Đức Diệu kế vô song, ba vạn tốt tán thân biển lửa. Nghe vậy, Liễu Trầm giật mình, rồi lập tức đẩy trinh sát ra, vội vã đi về phía tường thành. Trong trung quân trướng, Thường Thắng lúc nhận được tin, lập tức lo lắng. Hắn biết, việc kể chuyện này là do Vu Thục bày ra để chọc giận Liễu Trầm đã kích sĩ khí của quân vây thành. Thường Thắng hỏi, Liễu quân sư đâu? Một người đáp, lúc nãy định đến trung quân trướng, nhưng nghe tin này liền vội vã đi rồi. Thường Thắng mặt mày lo lắng, không chần chừ, cũng vội vã mang người đi về phía tường thành Uy Vũ Trấn. Người kể chuyện trên tường thành nói, lại nói Liễu Bình Đức của Bắc Chu, tự xưng là mưu sĩ tài ba của thiên hạ. Vì truy kích vua của Tây Thục chúng ta, mang 7 vạn đại quân đến Vi Thôn, nhưng không ngờ mưu kế nhỏ nhoi, thông minh quá lại hại thân, vua Tây Thục của chúng ta một trận lửa lớn, thiêu đến Liễu Bình Đức của Bắc Du phải quỳ xuống đất khóc lóc con. Người kể chuyện dừng lại, hào hứng ngẩng đầu nhìn xuống, thấy doanh địa của Bắc Du đã bắt đầu náo động. Hắn khạc một bãi nước bọt, rồi ưỡn cổ, như muốn dùng hết sức bình sinh để nói lớn hơn. Vua Thục nói, chỉ cần nói hay, cũng được tính là quân công, không chừng còn được thăng làm kỳ úy. Người kể chuyện nói, Liễu Trầm, tự Bình Đức, Khi ở Trường Dương, chỉ là một thư sinh nghèo khó, Viên Hầu gia thấy hắn chăm chỉ học hành nên thường xuyên giúp đỡ. Vua Tây Thục của chúng ta, Từ Mục, chém gian thần, cứu đại nghĩa, làm tế phụ của triều Đại Kỷ, cũng không quên công nghĩa, theo lời dặn của Viên Hầu gia, đối với Liễu Trầm này cũng đã giúp đỡ nhiều lần, nhưng nào ngờ, chó nuôi không quen, sẽ cắn chủ. Liễu Trầm của Bắc Du, tự xưng cao ngạo, liêm khiết, thực tế lại là con chó của lão thế gia Đoạn Tích. Lâm Ngư Trời nhìn, ông trời cũng không thương tên giặc này. Một trận lửa lớn ở Vi Thôn, lửa mượn gió, thiêu đến Liễu Trầm này, phải quỳ xuống đất kêu la xin tha. Người kể chuyện vẻ mặt chế nhạo dưới ánh trăng, hình như đã thấy Liễu Trầm dưới thành. Hắn nói, ta nghe nói thịt chó nướng, thơm không thể tả. Nhưng ta khuyên các quân, thịt chó của Đoạn Tích, nếu ăn vào bụng, sẽ bị thối rửa cả ngũ tạng, lục phủ. Vì sao ư, con chó của Đoạn Tích, nó không có xương cốt, toàn thân trên dưới đã là thịt thối. Liễu Trầm dưới thành, toàn thân tức giận đến run rẩy, gầm lên, thằng nhãi, im miệng. Trên tường thành, người kể chuyện cũng hét lớn đáp lại, con chó già Liễu Bình Đức, sao dám sủa? Hay là, ta thưởng cho ngươi mấy cục xương, ngươi lui đi, lui đi, lui đi. Tiếng sủa của con chó nhà ngươi, không chừng sẽ lây bệnh cho cả thành. Từ Một đứng trên tường thành, nghe vậy, vội vàng vỗ tay tán thưởng. Hay, hay, hay lắm. Mục Ca Nhi, ta phong hắn làm mưu sĩ thứ 8 của thiên hạ. Tư Hổ cũng reo hò theo. Rất nhiều tướng sĩ Tây Thục cũng đồng thanh hoàng hô cổ vũ. Trên dưới tường thành Uy Vũ Trấn, đều là những tiếng cười sảng khoái. Liễu Trầm che ngực, mặt mày tái nhợt, thằng nhãi, thằng nhãi, thằng nhãi. Trận thua ở Vi Thôn, luôn là nỗi đau trong lòng hắn. Mưu kế không thành, lại bị tên giặc họ Từ Tương kế tự kế. Một mùa lửa đốt cháy 3 vạn đại quân bên cạnh, một phó tướng vội vàng chạy đến, vừa khuyên nhủ, lại bị Liễu Trầm đẩy ra. Ôn sư, đừng để ý, chỉ là lời nói khiếp sợ của quân Thục thôi. Liễu Trầm hét lớn, truyền lệnh, đi truyền lệnh, ta muốn tấn công Uy Vũ Thành. Lại một lần nữa, tên giặc họ Từ lừa ta quá đáng. Các tướng sĩ Bắc Du xung quanh, nhìn Liễu Trầm điên cuồng, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi. Chủ tướng bị sỉ nhục, không kìm được cảm xúc, họ cũng bị ảnh hưởng. Liễu Trầm phun tay áo, tóc tai bù xù xoay người, rồi lập tức im bặt, ta bảo ngươi đi truyền lệnh. Không biết từ lúc nào, Thường Thắng đã đứng trước mặt hắn im lặng. Liễu Trầm quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng, tử tử. Trước khi ra khỏi núi, đúng như lời người kể chuyện, hắn tính tình cao ngạo, tự cho mình có tài lớn, vẫn luôn yên lặng chờ đợi Viên Hầu gia chiêu mộ, để giúp đỡ trong cuộc loạn thế Đại Kỷ này. Nhưng không ngờ, Viên Hầu gia bị bệnh nặng, cuối cùng chọn cách thanh quân, trừ gian thần mà không hề cho hắn một lời nào. Thậm chí, hắn còn không nhận được nửa tin tức. Ngược lại, tên bán rượu kia lại được Viên Hầu gia để mắt đến, trở thành tệ phụ mới của Đại Kỷ. Thường Thắng nói, giọng nhàn nhạt, Liễu Trầm, đứng dậy. Liễu Trầm nói, Bình Đức, ta không phục, không cam lòng. Thường Thắng đáp, đứng dậy. Tứ nhảy, Liễu Trầm lão đảo, được một phó tướng đỡ dậy, chậm rãi đứng lên, không kịp đề phòng. Thường Thắng, người luôn nho nhã, bỗng giơ tay, tát một cái, một người nói, tử tử. Thường Thắng không đáp, lại tát thêm một cái nữa. Liễu Trầm có chút choáng váng, mở to mắt nhìn Thường Thắng. Thường Thắng nói, bây giờ dậy rồi, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, ta phái người đưa ngươi về nội thành, mua cho ngươi một tòa phủ đệ, thưởng 3.000 lượng bạc, coi như là thù lao cho những ngày qua ngươi chinh chiến vất vả. Những thứ này đủ để ngươi sống an ổn nửa đời sau, là một phú ông nhỏ. Liễu Trầm nói, tử tử. Thường Thắng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Uy Vũ Thành. Thứ hai, ta đã nói thu lại lòng ghen tị của ngươi, để đầu óc tỉnh táo lại, toàn lực phối hợp với ta, mang đại quân Bắc Du, một ngày nào đó đánh vào thành đô. Đương nhiên, sau này, những mưu kế nhỏ nhặt của vua Thục đừng có xa bẫy nữa. Ngươi là quân sư của Bắc Du, ngươi đại diện không chỉ cho vinh nhục của bản thân ngươi, mà phía sau ngươi còn có chúa công, còn có cả Bắc Du, còn có cả Bắc Du, còn có mấy chục vạn đại quân Bắc Du của ta. Liễu Trầm, cách rửa sạch nhục nhã, chỉ có một. Thường Thắng bình tĩnh đến cực điểm, nhưng giọng nói lại đầy lửa. Hắn nói, đó chính là đại bại Tây Thục, đánh vào thành đô. Trên tường thành, Từ Mục nhíu mày, rõ ràng đẳng cấp của Thường Thắng cao hơn Liễu Trầm rất nhiều. Nói cách khác, nếu hắn cũng dùng chiêu trò kể chuyện khích tướng để đối phó với Thường Thắng, chắc chắn Thường Thắng sẽ chỉ cười khẩy, rồi thản nhiên uống vài chén trà. Tuy nhiên, mục đích của tối nay có lẽ đã đạt. Quân Bắc Du dưới thành, sĩ khí đã có chút rối loạn, chỉ tiếc là Thường Thắng đã dập tắt nó, Tư Hậu vẫn chưa thỏa mãn. Mục Ca Nhi, hay là để ta kể, lại nói một lần nữa. Lúc ở Vọng Châu, hắn thường khiêng anh trai mình đến sau hàng rào nhà hát để nghe. Từ Mục lắc đầu, không có tác dụng gì. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu, ta đoán 2-3 ngày nữa, Thường Thắng muốn cổ vũ sĩ khí, sẽ không tấn công thành. Tư Hộ nói, Mục Ca Nhi, hay là để ta lên, ta làm người kể chuyện, nói Mục Ca Nhi thật uy phong, đánh trận uy phong, đóng cọc cũng uy phong. Bên cạnh, Triều Nghĩa vội vàng nói, Hộ Ca Nhi, trong doanh trại có gã quay. Tư Hộ giật mình, vội vàng chạy ra ngoài. Từ Mục vuốt trán, hắn hỏi, Triều Nghĩa, ngươi có đề nghị gì không? Trong quân cũng có một số phụ tá, nhưng hắn vẫn thích nghe ý kiến của Triều Nghĩa, vị danh tướng này. Triều Nghĩa đáp, chúa công, quân Bắc Du tuy thế mạnh, nhưng từ khi chúng ta ra khỏi quan vẫn luôn vững vàng. Trong đó, Liễu Trầm của Bắc Du lại liên tiếp thất bại. Thường Thắng tuy trầm ổn, nhưng trong tình cảnh này, binh lính của chúng ta đều quyết tâm phục vụ. Trong thành lại có lương thảo. Chỉ cần chúng ta không ra khỏi thành, quân Bắc Du muốn công phá thành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Từ Mục nói, ta đoán Thường Thắng có thể sẽ điều thêm viện binh. Đương nhiên, cũng có khả năng vây mà không đánh, muốn vây chết bản vương trong thành Uy Vũ. Từ khi vào thành Uy Vũ, Từ Mục đã đoán ra khả năng này, nhưng không còn cách nào khác. Nếu có thể kìm chân được đội quân Bắc Du này, sẽ rất có lợi cho chiến lược của Tây Thục. Triều Nghĩa hỏi, chúa công, tiểu quân sư Đông Phương có ra quân không? Từ Mục im lặng một lúc rồi nói, ngươi cũng biết, tiểu quân sư bên đó, ta luôn để hắn tự quyết định, dù sao hắn cũng là người biết thời thế. Nếu chiến sự của chúng ta căng thẳng, ta đoán hắn sẽ ra quân. Nếu Đông Phương Kính ra quân, có nghĩa là quân ở Đại Uyển Quan sẽ thiếu hụt. Tuy nhiên, cũng có khả năng Đông Phương Kính chỉ mang theo 1-2 vạn người, nhưng 1-2 vạn người tham gia vào một cuộc chiến lớn lại có vẻ như không đủ. Hơn nữa, Thường Thắng bên kia có lẽ cũng đã tính đến khả năng Đông Phương Kính ra quân. Từ Mục thở dài, dù là hắn hay tiểu cậu Phúc đều đang chờ đợi một chuyện, và chuyện đó đã ngày càng gần. Từ Mục ra lệnh, Triều Nghĩa trước hết đi truyền lệnh, lấy việc phòng thủ làm chính, chặt cây lấy gỗ, nhân 2-3 ngày này làm thêm gỗ lăng, xe đao. Triều Nghĩa đáp, xin chúa công yên tâm. Điều khiến Từ Mục ngạc nhiên là không chỉ 2-3 ngày mà liên tiếp 7-8 ngày Thường Thắng đều không tấn công thành, nhưng đội quân vây thành vẫn đông như kiến. Đương nhiên, Thường Thắng cũng không dùng chiêu vây ba thả một. Qua bao trận chiến, hắn biết chiêu này đối với binh lính của Vua Thục không có tác dụng gì. Tóm lại là muốn vây chết người ở đây. Một người nói, tiểu quân sư, đã gần 10 ngày rồi. Thường Thắng đáp, không hề lo lắng, biết rồi. Hắn hỏi Diêm Tịch, binh lính tuần tra dưới thành có ai lơ là không? Diêm Tịch đáp, không có, ngày đêm tuần tra không ngớt, đề phòng quân Thục ra khỏi thành. Thường Thắng gật đầu, lại rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới nói, Diêm Tịch, người nói, nếu dùng doanh trại trống để vây thành, có lừa được Vua Thục không? Diêm Tịch giật mình, không dám đáp. Thường Thắng cười nhạt, thôi, để ta suy nghĩ thêm. Vừa dứt lời, ngoài trướng bỗng có người đi vào. Khi ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Liễu Trầm đã vào trướng. Thường Thắng vội vàng đứng dậy đón. Bình Đức, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Liễu Trầm mặt mày không còn trắng trẻo như trước, mà lại có vẻ bệnh tật. Chắc hẳn thời gian này, vì một nỗi lo nào đó, đã bị dày vò không ít, hốc mắt sâu hắm, gương mặt vàng vọt. Nhưng dù thế nào, cuối cùng hắn cũng đã ra ngoài, vào trong trung quân trướng. Liễu Trầm nói, Tử Từ, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Sau này, ta sẽ cẩn thận hết mức, giúp Tử Từ đại phá Tây Thục đánh vào thành đô. Nếu tên bố y đó lại khiêu khích ta, ta Liễu Bình Đức, chỉ coi như tiếng chó sủa. Thường Thắng nghe vậy, mừng rỡ nói, tốt lắm, tốt lắm. Ta biết Bình Đức là người có tài lớn. Nếu vậy sao không dùng một trận đại thắng để chặn miệng thiên hạ, để chặn miệng thiên hạ? Liễu Trầm hỏi, Tử Từ có cách gì không? Thường Thắng đáp, có chút manh mối rồi. Ta nói cho ngươi nghe, không hề ngần ngại, hắn cầm tay Liễu Trầm, bắt đầu nghiêm túc giải thích kế hoạch. Hai người giống như những năm tháng cùng nhau học tập, vui vẻ trò chuyện dưới ánh đuốc. Tại Đại Uyển Quan, lúc này Đông Phương Kính có vẻ hơi cô đơn, một mình ngồi dưới hoàng hôn. Tin tức từ tiền tuyến gửi về, hắn đều đã đọc qua. Hắn càng biết hai đội quân của Tây Thục ra khỏi quan đánh khó khăn đến mức nào mới tạo ra được thế cục hiện tại. Nam Bắc mỗi bên chia một quân, kiềm chân phần lớn quân của Bắc Du. Đương nhiên, Bắc Du vẫn còn đại quân chưa động, quân riêng của các thế gia, viện binh của các châu khác. Lấy yếu chống mạnh luôn là một việc đầy khó khăn. Hộ vệ Tam Nhi đến, giọng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn. Quân sư, Trần Trung tướng quân đến. Đông Phương Kính Trấn tỉnh lại, ngồi ngay ngắn. Trần Trung nói, Trần Trung bái kiến quân sư. Đông Phương Kính đáp, không cần đả lễ. Trần Trung, lần này có chuyện gì không? Trần Trung gật đầu, không ngoài dự đoán của quân sư. Trinh sát phái đi, giả làm thợ săn, nông dân, cuối cùng đã điều tra được tin tức. Ngoài Đại Uyển Quan, cách Mạc Nhị khoảng 300 dặm. Trên đường đi qua Ti Châu, thật sự có một đội quân lớn của Bắc Du. Đông Phương Kính hỏi, chủ tướng là ai? Trần Trung đáp, vẫn chưa rõ. Đông Phương Kính im lặng gật đầu. Thế cuộc đã dần sáng tỏ, Thường Thắng cũng chi quân ra nhiều nơi. Một trong số đó là để chờ hắn ra khỏi thành chi viện. Có thể để Thường Thắng tin tưởng giao phó như vậy. Có lẽ không nhiều tướng lĩnh. Nếu là danh tướng thân đồ quan đích thân đến, chắc chắn sẽ càng khó giải quyết hơn. Đương nhiên, khi chiến sự thực sự căng thẳng, dù biết giữa đường có quân mai phục, hắn cũng không thể không đi cứu. Thường Thắng không chỉ muốn vây chết chủ công, mà còn muốn nhân cơ hội tiêu diệt cả viện binh của hắn. Trần Trung nói, quân sư chúng ta làm sao đây? Hay là ta dẫn người đi gấp rút tiếp viện chúa công? Đông Phương Kính lắc đầu, không vội, hắn biết. Đội quân ở Đại Uyển Quan này là mấu chốt nhất, nhưng mang đi nhiều, Đại Uyển Quan sẽ trở nên trống rỗng. Hơn nữa, thời cơ tốt nhất để xuất binh cũng không phải là bây giờ, mà là Đông Phương Kính cúi đầu, lại rơi vào trầm tư. Hoặc là đội quân Đại Uyển Quan dưới trướng hắn sẽ trở thành một cây giáo sắc bén vào thời cơ tốt nhất, đâm thẳng vào tim của Bắc Du. Từ một cố thủ trong thành, Tiểu Cậu Phúc ẩn náu trong núi, Đông Phương Kính án binh bất động. Ở Bắc Du, dù liên tục điều binh khiển tướng, huy động quân riêng của các thế gia, nhưng trong thời gian ngắn, ngoài những trận chiến nhỏ lẻ của trinh sát, không có cuộc chiến lớn nào xảy ra. Thoạt nhìn, chiến tranh tạm thời lắng xuống. Trong thiên hạ, cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du nhất thời trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Ở nội thành, khắp các ngõ ngách, những công tử vương tôn, phú hộ, quý tộc đều dùng lời lẽ để công kích vua Thục Từ Mục. Phần lớn nội dung đều là Tây Thục không tuân theo đạo trời, là một đảng phái phản nghịch. Phải biết chiếm được Trường Dương lại được các thế gia trôi thuận, trong mắt họ Bắc Du mới là nền tảng của triều đại mới. Một người nói, vua Thục Từ Mục kia, ta nghe người ta nói, trông như hổ dữ, mặt như đầu hổ, miệng rộng mỗi ngày phải ăn 10 cân thịt, hưu sống. Một tên ác tặc như vậy, sao có thể cai trị Trung Nguyên? Một người khác nói, quân Bắc Lộ của Tây Thục bị giết đến chỉ còn hơn một vạn người, quân Nam Lộ của vua Tây Thục cũng bị vây ở một thành trì trong Lý Châu. Quân sư Thường Thắng của Bắc Du chúng ta đã sớm vây thành, chỉ chờ thời cơ thích hợp, sẽ tiến vào thành bắt sống tên phản tặc vua Thục. Lời nói của một công tử thế gia lập tức nhận được sự reo hò ủng hộ của vô số người. Đương nhiên, trước đó cũng có những người dân ủng hộ Tây Thục, nhưng đã sớm bị đám công tử thế gia này mang theo quân riêng đuổi đi. Đến bây giờ đơn giản chỉ là một màn tự mua vui, một người nói. Dân đạo, cái gọi là dân đạo chỉ là những lời đồn thổi mê hoặc dân chúng. Chẳng lẽ nói, mấy chục năm sau, sẽ để đám dân đen ghen không biết chữ thánh hiền này, làm quan phong tước sao? Một người khác nói, hay, huynh nói hay lắm. Công tử thế gia vừa phát biểu, lại nhận được một tràng tiếng reo hò. Dù sao cũng toàn là người nhà cổ vũ, cứ vui là được. Đương nhiên họ cũng biết, ở vùng nội thành này, đối với vua Thục, người đã chém gian thần, vẫn có không ít dân chúng thấp cổ bé họng biết ơn. Đúng lúc này, giữa tiếng reo hò của đám công tử thế gia, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Đây là lời nói sai trái, hoang đường đến cực điểm. Đám người nhíu mày nhìn lại, mới phát hiện một công tử thế gia đang tức giận, chỉ vào họ chửi mắng. Một người hỏi, Uông Vân. Một người khác nói, nghe nói Uông Vân này còn có Phạm Cốc, trước đó đã theo vua Thục cùng nhau đi từ Vọng Châu. Hơn nữa hai nhà này trước đây suy sụp, gần như trở thành ăn mày, còn đã từng đến Tây Thục. Một người khác nữa nói, biết rồi, biết rồi, hai người này chắc chắn là gián điệp của Tây Thục. Uông Vân tức giận nói, vua Thục Từ Mục nhân từ yêu dân, binh lính của hắn hết lòng phục vụ, dân chúng an cư lạc nghiệp, trong lúc quốc nạn còn có hành động vĩ đại chém gian thần chống lại quân Bắc địch. Các ngươi những kẻ hút máu dân sao dám nói xấu vua Thục? Trước đó hắn theo lời hẹn của bạn từ Trường Thành đến đây tụ họp, nhưng không ngờ lại là một cuộc tụ họp như thế này. Ban đầu, hắn và Phạm Cốc lưu lạc đến Thục Châu, nhờ Từ Mục giúp đỡ mới trục lại được gia nghiệp, trở về Trường Dương, xây dựng lại gia nghiệp. Đương nhiên, đổi lại, hai người cũng đã âm thầm đóng góp không ít gia sản cho Hiệp Nhi Quân. Năm ngoái, hai người định chuyển đến Tây Thục, nhưng bị các trưởng lão trong gia tộc cản trở. Thấy Uông Vân không hợp ý, Các công tử thế gia xung quanh xông đến, bắt đầu xé áo, đánh đập, ngay cả lính cận vệ cũng tham gia. Trong một sân nhỏ vắng vẻ, Phạm Câu cúi đầu, nhìn Uông Vân người đầy thương tích, im lặng một lúc rồi nói, Uông huynh, chúng ta lại vào Tây Thục đi. Khác với Uông Vân, hắn là người thích suy nghĩ hơn, có rất nhiều điều hắn không nói rõ với Uông Vân. Ban đầu, khi lưu lạc đến Tây Thục, được vua Thục giúp đỡ chuộc lại gia nghiệp, trước đêm rời đi, hắn suy nghĩ mãi, rồi tự mình đến vương cung. Một người hỏi, Phạm huynh muốn ở lại Tây Thục sao? Phạm Cốc đáp, đúng vậy. Hơn nữa, Uyển Uyển cũng ở đây, ta và Uông Vân bây giờ chính là tiểu tùy tùng của nàng. Một người hỏi, ý của Phạm huynh ta không hiểu. Phạm Cốc đáp, ta muốn gia nhập Tây Thục. Một người hỏi, thật sự muốn vào Thục sao? Phạm Cốc đáp, nếu không từng đến biên quan, không từng thấy cảnh sinh tử ở biên quan, có lẽ cả đời này ta cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, ta đã trải qua tai họa gia nghiệp suy sụp, càng suy nghĩ sâu sắc hơn về nhiều chuyện. Một người nói, hay là thế này, ngươi cứ về nội thành trước, ổn định gia nghiệp. Đương nhiên, ý của ta là, nếu ngươi có ý định vào Thục, ta sẽ cho người âm thầm liên lạc với ngươi. Phạm Cốc cười, từ rất lâu rồi, ngay cả Uông Vân cũng không biết, hắn đã là nội gián của Tây Thục ở nội thành. Rất nhiều lương thảo, đồ quân nhu của Hiệp Nhi quân đều do hắn giúp đỡ liên lạc chuyển tay. Uông Vân kinh ngạc, vừa tức giận, đột nhiên đấm một cái vào mặt Phạm Cốc, nói là bạn thân, vậy mà lại âm thầm gia nhập Tây Thục. Phạm Cốc vuốt mặt, trước đây đã định nói với ngươi rồi, chuyện ở biên quan đã qua gần 10 năm, hắn không còn là thư sinh vô dụng ngày nào, bộ râu dê dần dần toát lên vẻ uy nghiêm. Khi còn trẻ, gặp được người tài giỏi, xuất chúng là một điều may mắn. Hắn nói, sau 5 ngày, ta sẽ hợp quân với một đội hiệp nhi quân mới. Lương thảo, đồ quân nhu vận chuyển ở nội thành cũng sẽ được đưa đến. Uông Vân nói, Phạm huynh, ta nghe nói thượng quan đường chủ đã tử trận. Phạm Cốc đáp, hương chủ Nguyên Tu bây giờ đã nắm quyền, sau khi kế nhiệm đường chủ, đã âm thầm chiêu mộ 6.000 quân hiệp nhi, chuẩn bị khởi sự ở nội thành. Đừng quên, tổng đa chủ của thiên hạ 30 châu này là ai? Uông Vân nói, vẫn là Từ Phường chủ. Phạm Cốc đáp, đúng vậy, bây giờ vua Thục bị vây ở thành Uy Vũ, tiểu hàng tướng quân ẩn náu trong núi sâu ở Hà Bắc. Bất kể thế nào, ta và Nguyên đường chủ đã bàn bạc, phải làm gì đó. Uông huynh, bây giờ nghĩ lại, thời niên thiếu cùng ngươi làm công tử bột, thật sự là một việc vô vị. Ngươi có biết, 2-3 năm nay ta thường xuyên ra ngoài, đi nhiều, thấy nhiều, mới biết nỗi khổ của nhân gian, không còn như thiếu niên vô tư, vô lo ngày nào nữa. Uông Vân nói, Phạm huynh. Phạm Khốc đáp, sớm muộn gì cũng phải nói với ngươi. Lần này, ta khuyên ngươi đừng đi cùng, vì rất có thể sẽ chết. Từ ngày mai, ngươi lấy cớ thu địa tô, sớm rời khỏi Trường Thành, rời khỏi Bắc Du. Uông huynh, nếu sau này ngươi gặp vua Thục, hãy nói một câu. Năm đó trên đường biên quan đầy khói lửa, Phạm mỗ người hoài niệm vô cùng. Uông Vân khóc không thành tiếng. Phạm huynh, hay là chúng ta cùng đi? Phạm Cốc không đáp, trên khuôn mặt có râu dê, không còn vẻ vui đùa, hiếu chiến của thời niên thiếu, mà thay vào đó là một vẻ kỳ vọng. Hắn nói, ta có lẽ đã hiểu ra, gia quốc thiên hạ là thứ đã khắc sâu vào xương tủy của chúng ta. Uông huynh, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ tỉnh ngộ. Phạm Cốc cảm thấy trước mắt bỗng hiện lên một hình ảnh trong bóng tối. Hắn đi theo sau Từ Phường chủ. Từ Phường chủ cầm đèn bảo soi sáng con đường phía trước cho hắn. Ánh sáng của ngọn đèn là ánh sáng chiếu rọi bóng tối ở ngoài ô một trấn nhỏ trong nội thành. Lúc này, trên một ngọn núi hoang, hàng nghìn người đang tụ tập. Lo ngại bị trinh sát của Bắc Du phát hiện, họ đã sớm phái kỵ binh dò thám. Phạm vi dò xét đã tăng lên gấp 2-3 lần. Trong đám người, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, vác kiếm, liên tục vẫy tay hô lớn, cổ vũ lòng người. Hắn tên là Nguyên Tu, trước đây là phụ tá của Thượng Quan Thuật ở nội thành, cũng là hương chủ của Hiệp Nhi Đà ở nội thành. Lần này, nghe tin tổng đà chủ bị vây, binh lực Tây Thục hao tổn nhiều, hắn liền lập tức âm thầm chiêu mộ 6.000 nghĩa quân hiệp nhi. Trong lòng hắn luôn có một hình ảnh ẩn hiện. Thượng quan đường chủ đứng trong bóng tối, đốt một ngọn đuốc rồi trao cho hắn. Hắn nắm chặt ngọn đuốc đó, tinh hỏa kế thừa sinh sôi không ngừng. Nam Hải Hợp Châu, Lăng Tô ngồi trên ghế trong tiểu vương cung, nhờ mắt nói, cuộc quyết chiến giữa Bắc Du và Tây Thục sắp đến rồi. Lúc này ta vẫn giữ nguyên quan điểm, không động đến, cứ để họ đánh nhau, đánh đến đầu rơi máu chảy, như vậy mới là thời cơ tốt nhất để chúng ta thừa cơ mà vào. Dừng lại một chút, hắn lại nhíu mày, nhưng ta vẫn còn một chút nghi ngờ. Tiền tuyến đã giao chiến sinh tử như vậy, mà ba quận Đông Lăng còn có Mộ Vân Châu của Thương Châu, thậm chí Thục Châu, vẫn còn ít nhất 3 4 vạn quân phòng thủ, tên giặc họ từ kia không điều động. Nói cách khác, nếu hắn thua Bắc Du, chẳng lẽ định giữ lại những người này để tử thủ sao? Tên này càng ngày càng khó đoán. Lăng Tô dụi mắt, dù là cơ hội tốt, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Càng giao chiến với những người của Tây Thục, hắn càng nhận ra vua Thục Từ, Đông Phương Kính và Độc Ngạc trước đây dù không phục, nhưng thật sự cả ba đều là những anh tài hiếm có. Tìm ra được điểm yếu cuối cùng mới có thể một đồng chí mạng. Ngô Chu, vua của Hợp Châu, ngồi trên ghế chủ vị, như thể già đi mấy tuổi, giọng nói cũng khàn đi. Lăng Sư, Lăng Vương bên đó có động tĩnh gì không? Đã ở tuổi thất tuần, lại còn chơi một ván cờ lớn như vậy, thời gian này hắn ngủ không yên. Lăng Tô đáp, trên thảo nguyên, kẻ địch và người Sa Nhung đang tranh chấp có vẻ sắp ổn định rồi. Nhưng ta nghe nói, ở nơi Tiểu Hãn, kẻ địch lưu vong, có một phụ tá trở về từ Trung Nguyên, tên là Hoàng Đạo Xuân, liên tục bày mưu tính kế, cản trở việc ổn định. Hợp Châu Vương run rẩy, Lăng Sư, chuyện này lớn nhỏ đều có, không thể qua loa, nếu xảy ra vấn đề, ai là dòng họ Ngô của Hợp Châu ta? Lăng Tô nói, Đại Vương yên tâm, không có vấn đề gì, không lâu nữa, Đại Vương sẽ là minh chủ của Nam Châu Nam Hải. Nghe vậy, Ngô Chu mới thoáng yên lòng. Lăng Tô hỏi, Đại Vương, gần đây tên tiểu tặc Lý Liễu kia có phái người đến không? Ngô Chu đáp, không thấy. Tên nhóc đó chắc đang làm chuyện xấu gì đó. Lăng Tô cười, không thể không nói, Lý Liễu cũng có tài, suýt nữa thì lừa được cả ta. Nếu không phải phái mật thám, suýt nữa đã bị hắn che mắt. Nếu ta có ý định chiêu mộ hắn cùng nhau lo đại sự, e là sẽ gây ra tai họa. Ngô Chu nói, Lăng Sư tự nhiên là mưu trí vô song. Câu nói này khiến Lăng Tô dừng lại một chút, không hiểu sao lại nhớ đến một vị vua nào đó. Hồi lâu sau, hắn mới nói, đừng nói những chuyện này nữa, thủy sư của Tây Thục, Miêu Thông bên đó vẫn là quan trọng nhất, phải cẩn thận theo dõi. Ngô Chu đáp, Lăng Sư yên tâm, chiến thuyền của đô đốc Miêu Thông của Tây Thục vẫn còn ở vùng Sở Châu, nghe nói gần đây bị bệnh, đã cập bờ chữa trị. Lăng Tô nhíu mày, im lặng một lúc rồi hỏi, thần y Trần Thứ có đến không? Ngô Chu đáp, đã nhận được tin, đang trên đường đến. Lăng Tô gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Ở vùng Giang Nam, trên mặt nước Tương Giang, dù là hắn, đối với Miêu Thông, người giỏi thủy chiến, cũng không có nhiều tự tin. Vì vậy, đây cũng là lý do hắn phải đặc biệt lưu ý đến Miêu Thông. Khi khởi sự, Miêu Thông sẽ là trở ngại đầu tiên. Lăng Tô không biết đại đô đốc Miêu Thông mà hắn ngày đêm lo lắng đã mượn cớ bị bệnh, lên thuyền lớn, đi xa trên biển rộng. Còn những chiến thuyền để lại ở Sở Châu chỉ là để làm màu, những chiến thuyền này không thể ra biển. Trên mặt biển, gió lớn gào thét, hai chiếc thuyền lớn như quái vật căng buồm theo gió, liên tục vòng qua Ngô Châu, hướng về phía Thanh Châu. Dưới hai chiếc thuyền lớn, còn có hơn 100 chiếc thuyền lớn khác cũng đang theo gió vượt sóng. Trên thuyền, chở đầy binh lính Tây Thục cùng nhau gầm vang trong sóng gió. Để có được lần này, cảng thuyền thương Ngô Châu đã ẩn náu gần 2 năm, lại liên tục tăng cường công thợ, mới khó khăn lắm hoàn thành việc đóng thuyền, để hai chiếc thuyền lớn đồng thời ra biển, qua sông Kỷ Giang thông ra biển, thẳng tiến vào nội địa. Bắc Du, Miêu Thông nhìn tấm hải đồ trong tay, khuôn mặt lạnh lùng nói, Lý Châu, Ti Châu đều có chiến sự, nhưng các thành quận khác trong nội thành, thuộc hậu phương của Bắc Du, còn có rất nhiều thế gia, liên tục điều lương, điều binh đến tiền tuyến. Tấm hải đồ này là do tiểu quân sư Đông Phương Kính tra cứu không ít tư liệu, lại phái người đi hỏi thăm nhiều nơi, mới dần dần vẽ ra được. Trước đây, cả Trung Nguyên làm gì có thuyền lớn 5 tầng như vậy? Nếu là thuyền đánh cá thông thường, chỉ sợ một trận gió biển lớn cũng đủ để lật nhào. Tùy quân Lỗ Hùng, giọng trầm ngâm, Miêu Đô Đốc, tiền tuyến cấp báo, chúa công bị vây ở thành Uy Phủ. Tiểu cậu Phúc tuy đã vào Hà Bắc, nhưng binh lực không nhiều, đang ẩn náu trong núi sâu. Miêu Thông buông tấm hải đồ, hai mắt đầy hy vọng. Lỗ Hùng, ngươi sai rồi. Ngươi có biết không, tiểu cậu Phúc của chúng ta tại sao lại khăng khăng ra khỏi quan? Lỗ Hùng hỏi. Vì sao? Miêu Thông đáp. Hải thuyền phải tiến vào nội địa Bắc Du, cần có người phối hợp dẫn dụ binh lực và để lại một con đường lên bờ. Nếu không, chúng ta vừa lên bờ, liền bị quân Bắc Du bốn phương tám hướng bao vây, căn bản không thể tấn công bất ngờ được. Lỗ Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Cậu Phúc quả là thiếu niên anh tài. Miêu Thông thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên. Lỗ huynh, ngươi có biết không? Lần này chúng ta không biết đã gánh chịu bao nhiêu kỳ vọng của người Thục. Vì vậy, nếu có sơ suất, e là ngươi và ta dù có chết vạn lần cũng khó thoát tội. Nghe vậy, Lỗ Hùng cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Dưới những chiếc thuyền lớn, tiếng sóng vỗ liên tiếp, mơ hồ còn có tiếng hô vang của binh lính Tây Thục và các thuyền trưởng. Cảng thuyền Thương Ngô Châu, Vi Xuân đứng trên một tảng đá ngầm ven biển. Dù đã qua gần 10 ngày, hắn vẫn luôn nhìn về hướng những chiếc thuyền rời đi. Hắn đã dành 2-3 năm tâm huyết, Tây Thục cũng đã tốn không ít nhân lực tài lực mới có thể đưa 2 chiếc thuyền lớn 5 tầng này vào trong cuộc chiến. Đứng trong gió, vị công tử bệnh tật này ho khan 2 tiếng rồi bỗng dang rộng 2 tay, cả người thả lỏng cười lớn. Hắn nói, Hải Long vào nước nên uống cạn một chén lớn. Giao Châu Thành, Lý Liễu đứng trên lầu cát của phủ đệ im lặng hồi lâu. Bạn thân Nguyễn Thu đã mất, thuyền lớn đã ra khơi, ngay cả ông nội hắn Lý Đào vài ngày trước cũng có tin xấu, nói đã ở tuổi thất tuần, thuốc thang không còn tác dụng, sức khỏe ngày càng suy yếu, không thể tiếp tục cai quản công việc của quan tướng Việt. Đương thoạt nhìn vận mệnh của Tây Thục như đang trong cơn bão tố lung lay sắp đổ, nhưng cũng như hắn, như Miêu Thông, như Tiểu Cậu Phúc, cuối cùng vẫn có người kế thừa giữ vững con thuyền lớn Tây Thục. Lý Vũ cúi đầu, mặt mày nghiêm túc, ta Tây Thục thề thành đại nghiệp ngàn năm. Đạp đạp đạp, vài ngày sau, bên ngoài thành Uy Vũ, mấy kỵ binh trinh sát chạy như bay đến, phá vỡ sự im lặng của cuộc giằng co. Một người hô, báo, bẩm báo 2 vị quân sư, Lý Gia và Trương Gia của Ti Châu, tổng cộng mang 8.000 tư binh đến trợ chiến. Bẩm báo quân sư, Vương Gia của Trường Dương mang 9.000 tư binh trợ chiến. Đặng Gia, Mã Gia, Bắc Đường Gia của Du Châu, tổng cộng mang 1.200.000 khao binh đến trợ chiến. Triệu Gia của Trường Dương mang 1.000.000 tư binh trợ chiến. Trong gió, Thường Thắng xoay người, nhìn những trinh sát báo tin, cuối cùng mỉm cười. Hắn biết, với danh tiếng của mình, không đủ để điều động nhiều tư binh của các thế gia như vậy. Nói cách khác, chắc chắn là từ phía chủ công, đã đạt được một thỏa thuận nào đó với các lão thế gia, buộc họ phải ra quân trợ chiến. Trong thời buổi loạn lạc, đông người chính là có thêm can đảm. Thậm chí trước đây, khi mới nhận ấn quân sư, hắn từng cảm thấy, tư binh của các thế gia này quá nhiều. Đương nhiên, chỉ cần có thể đánh thắng Tây Thục, sau này mọi chuyện đều dễ dàng thương lượng. Thường Thắng thở phào một hơi, giọng nói có chút vui mừng, nên đón. Bên cạnh hắn, Liễu Trầm cũng không giấu được niềm vui trên mặt. Đương nhiên là 2 mưu sĩ của Bắc Du, 2 người trao đổi ánh mắt, rồi bắt đầu trò chuyện. Liễu Trầm nói, Tử Từ, phải tìm cách đừng để những tư binh này tự ý hành động, nếu không gây rối loạn trong doanh trại, chính là đại họa. Thường Thắng gật đầu, biết rồi. Đến tiền tuyến, để đánh thắng Tây Thục, hắn phải nắm chắc toàn bộ quyền chỉ huy trong tay. Chẳng biết tại sao, khi đang suy nghĩ, Thường Thắng bỗng quay đầu, liếc nhìn thành Uy Vũ phía sau. Hắn nhớ đến, vua Thục kia, giỏi nhất là đoán lòng người, dùng cái ly gián. Hắn nói, Diêm Tịch, truyền lệnh cho đại tướng 3 cửa thành, lập tức thức dậy, tăng cường tuần tra. Cả tòa thành Uy Vũ, không lượt có bất kỳ ai ra khỏi thành. Diêm Tịch ôm quyền đáp, quân sư yên tâm, trên tường thành Uy Vũ. Triệu Nghĩa cao mày nói, chắc là viện binh của Bắc Du đến, từng tốt một trời mới biết, Thường Thắng này muốn điều đến bao nhiêu người. Nghe vậy, Từ Mục cũng không khỏi nhíu mày. Bây giờ trong cả tòa thành Uy Vũ, tính toán kỹ lưỡng, cũng chỉ có hơn 40.000 người, trong đó còn có một phần nhỏ là thương binh. Một người hỏi, chúa công, tiểu quân sư bên đó có gửi viện binh không? Từ Mục không trả lời, vẫn là câu nói đó, Đông Phương Kính là người cực kỳ thông minh, sau khi cân nhắc thời thế, sẽ có lựa chọn tốt nhất. Hắn nói, Triều Nghĩa, để các huynh đệ không được lơ là, viện binh vừa đến, Thường Thắng có thể sẽ quyết tâm quyết chiến. Trong trung quân trướng của Bắc Du, dưới thành Uy Vũ, rất nhiều đại tướng của các thế gia chạy đến, mặt mày có chút không vui. Ý của tiểu quân sư Thường Thắng là gì? Không phải tấn công thành sao? Chúa công Bắc Du Vương thuyết phục là một chuyện, nhưng mặt khác, những người như họ lần này chạy đến từ ngàn dặm là biết vua Thục bị vây, không thể thoát thân, và họ là đến để lập công lớn, chỉ cần giết được vua Thục, sau này trong triều đại mới chắc chắn sẽ được phong hầu bái tướng. Thương Thắng vẫn tỉnh táo, tạm thời không tấn công thành. Một người hỏi, tiểu quân sư, hay là người nói thẳng nguyên do đi? Thường Thắng đáp, nguyên do rất đơn giản, vua Thục dám vào thành Uy Vũ, chắc chắn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đừng quên, trong thành còn có hơn 40.000 người. Một người cười lớn, ha ha ha ha, tiểu quân sư, chẳng lẽ lại muốn nói đạo lý quân số gấp 10 thì mới tấn công sao? Vì chẳng phải nói là chúng ta phải chuẩn bị 40-50 vạn đại quân mới dám tấn công thành à? Thường Thắng nhíu mày, Thường Thắng nhíu mày. Như hắn dự đoán, dù tư binh của các thế gia đến, cũng phải mất không ít thời gian để họ chịu nghe lệnh chỉ huy. Trong tình thế này, dù thế nào, hắn cũng sẽ bị cho là sẽ tấn công thành. Dù sao cũng có đại đội viện binh đến, lại có thế vây thành. Nhưng Thường Thắng không có nhiều tự tin. Nếu những tư binh này đổi lại là Thân Đồ Quan mang 10 vạn đại quân đến, hắn tự nhiên không có ý kiến gì lập tức ra tay tấn công thành. Một đại tướng thế gia trầm ổn hơn, suy nghĩ một lúc rồi nói, tiểu quân sư, hay là nói một chút về kế hoạch. Thường Thắng trầm giọng nói, kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện. Lần này trong trung quân trướng lập tức vang lên những tiếng bất mãn, thậm chí có người tức giận muốn dẫn quân rời đi. Liễu Trầm im lặng quay đầu nhìn người bạn cũ có chút xa lạ. Đúng lúc này Thường Thắng lại mở miệng, kế hoạch này của ta có thể giết được Vua Thục, không chừng còn có thể đánh vào thành đô. Bây giờ chỉ chờ người lập công. Những đại tướng thế gia vốn có chút bất mãn, nghe vậy đều dừng lại, quay mặt thì quay mặt. Nhưng họ cũng biết Thường Thắng trước mặt là người có bản lĩnh thật sự. Khi thành lập triều đại mới, nếu có được công lao lớn như vậy, gần như sẽ trở thành công thần khai quốc, con cháu cũng được hưởng phú quý 10 đời. Lúc này, những người muốn rời khỏi trung quân trướng đều quay lại, mọi người đều nhìn về phía Thường Thắng. Thường Thắng nói, giọng đanh thép, ta chỉ có một câu, nghe lệnh ta. Hắn biết, nếu trận quyết chiến này lại thua, hắn ở Bắc Du, gần như không có nơi nào để dung thân, ngay cả anh trai họ của mình cũng không thể giúp hắn. Nhưng có lúc, khi làm một việc lớn, cần phải có khí thế một đi không trở lại. Rất nhiều đại tướng của các thế gia nhìn nhau, cuối cùng đều cùng nhau tiến đến gần, chắp tay với Thường Thắng. Thường Thắng nói, giọng càng thêm lạnh lùng, cần phải lập quân lệnh trạng, sau này cũng sẽ có nhiều viện binh đến, cũng giống như các ngươi, lập quân lệnh trạng, nghe lệnh ta. Nếu có ai không muốn, bây giờ có thể rời đi. Trong trung quân trướng lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán. Có hai bà chủ nhân của các thế gia nhíu mày, hư lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Nhưng nhiều người hơn đều nguyện ý ở lại theo Thường Thắng, đi đánh cược một ván, giành lấy công lao phá Thục. Thường Thắng cười nhạt, tốt lắm. Vấn đề lớn nhất của Bắc Du là những lão thế gia này luôn thích giữ chặt lợi ích của mình. Nhưng thực tế, chỉ cần buông tay đánh cược một lần, cơ hội của Bắc Du ít nhất có thể tăng thêm 3 phần. Ngược lại, nếu không thể khiến những lão thế gia này nghe lệnh, khắp nơi bị cản trở, như vậy không cần quân Thục đến tấn công, chính mình đã tự loạn rồi. Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn quanh trung quân trướng, những ánh mắt mong đợi của các đại tướng thế gia, trong lòng khó khăn thở dài một hơi. Bắc Du muốn thống nhất 30 châu, không thể không nhờ đến các thế gia trong thiên hạ. Nhưng đây như một thanh kiếm hai lưỡi, nếu Bắc Du có thế thôn tính thiên hạ, các thế gia sẽ phối hợp hoàn hảo. Chỉ tiếc, thế thôn tính thiên hạ này, ngay từ đầu, đã bị quân Thục chặn lại, hình thành thế giằng co, khiến chiến lược của Bắc Du phải tạm thời thay đổi, cũng khiến cho những bất lợi của việc Bắc Du mượn, dùng các thế gia trong thiên hạ dần dần lộ ra. Đến bây giờ, mâu thuẫn giữa quân đội và các lão thế gia đã tích tụ quá lâu, có thể thấy chính quyền Tây Thục cũng không phải là may mắn. Dưới sự phụ tá của Độc Ngạc và Bả Nhân, vị Vua Thục kia đã là một kiêu hùng của nửa giang sơn. Thường Thắng lắc đầu, sau khi ổn định lại sắc mặt, đôi mắt cũng trở nên sắc bén. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.